chỉ biết yêu mãi một người. Thế gian này rộng bao la và ta có nhau rồi. Dẫu biết thời gian trôi sẽ nhanh, chỉ nguyện được yêu thương chân thành anh và em một lòng sáng long bạc đầu. Nghĩ đến ngày ta sẽ ra đi thì chúng ta có những gì, có đôi bạn đời gắn bó và mái ấm suốt đời. Những lúc giận vu vơ thế thôi rồi lại yêu thương quên dỗi hơn, bởi mình hiểu rằng bằng con tim tìm được thấy nhau không dễ dàng đâu. Thì hãy nhớ ta luôn vì nhau, mọi sóng gió âu lo để em dành trọn trao hết yêu thương về anh. Thấy anh cười muộn phiền biến tan, chỉ mong được trăm năm cùng chàng ngập tràn những yêu thương cho nhau. Giận vu vơ thế thôi rồi lại yêu thương quên dỗi hơn, bởi mình hiểu rằng bằng con tim tìm được thấy nhau không dễ dàng đâu. Thì hãy nhớ ta luôn vì nhau, mọi sóng gió âu lo đêm dành trọn trao hết yêu thương về anh. Thấy anh cười muộn phiền biến tan, chỉ mong trăm năm cùng chàng ngập tràn những yêu thương cho nhau và xin yêu đến muôn kiếp sau. Cầu nguyện chúng ta trăm năm hạnh phúc, mọi lúc mãi luôn luôn vì nhau. Dù có kiếp sau em vẫn mong làm vợ anh đến răng long đầu bạc. Ta chỉ cần rằng mình có nhau xây nên một tương lai sắc màu. Thì hãy nhớ ta luôn vì nhau, mọi sóng gió lo đêm dành trọn trao hết yêu thương về anh.